hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ trên người Trung Tu Văn đã bám vào anh ta quá lâu. Chúng hút dương khí và tinh khí của anh ta, khiến anh ta già yếu đi với tốc độ vượt quá người thường. Cũng khiến anh ta từ một thanh niên 29 tuổi biến thành bộ dạng người đàn ông trung niên 40-50 tuổi như bây giờ. Bắt quỷ trừ yêu đó là nghề cũ của tôi rồi. Thậm chí không cần tôi đích thân ra tay, Tống Phi Phi cũng có thể làm rất tốt. Chỉ thấy Tống Phi Phi lấy ra một cái lư hương, cung kính thắp ba nén hương dẫn hồn. Kiều Mặc Vũ hít hít mũi, sắc mặt đại biến, không ổn, hương này không đúng. Cô ấy ba bước hai bước xông lên dập tắt nén hương dẫn hồn vừa mới thắp. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh em nhà họ Trung bị dọa cho một phen. A Vũ cẩn thận liếc nhìn chúng tôi một cái, hạ thấp giọng hỏi, chị ơi, nén hương này, làm sao vậy? Kiều Mặc Vũ đau lòng trừng mắt nhìn tôi. Hương này, đắt quá. Lục Linh Châu, bà cô phá gia chi tử, mời tiểu quỷ thôi mà, dùng cái loại hương dẫn hồn cực phẩm làm gì? Cô ấy vừa nói vừa rút nén hương cắm trong lư hương ra, lau sạch cho rồi nhét vào túi mình. Sau đó lại lấy từ trong túi ra ba nén hương thường CMV. Lư hương, một loạt thao tác này, đừng nói là tôi, ngay cả tiểu quỷ đang bám trên người Trung Tu Văn cũng nổi giận. Hai con quỷ đồng loạt gầm rú với Kiều Mặc Vũ hai tiếng, bắt đầu dùng sức nhảy nhót trên lưng Trung Tu Văn. Trung Tu Văn hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Tôi giật giật khóe miệng, hết sức chán ghét liếc mắt nhìn Kiều Mặc Vũ. Cậu còn để Phi Phi làm việc không đấy? Đối phó với quỷ vật, đều chú trọng một điều là tiên lễ hậu binh. Hương dẫn hồn của tôi được làm từ một lạng lông mèo đen, hai lạng đất trên mộ, ba lạng cỏ ngải, bốn lạng bột gỗ hòe cộng thêm sừng tê giác vô cùng quý giá. Đối với quỷ vật bình thường mà nói, đây là thứ đại bổ còn hấp dẫn hơn cả quỳnh tương ngọc lộ. Đốt hương cúng quỷ, rồi ngon ngọt thương lượng với quỷ, một số việc tự nhiên sẽ được giải quyết. Đáng tiếc, hai con tiểu quỷ này mới hút được một ngụm hương, vừa ngửi thấy mùi, hương đã bị Kiều Mặc Vũ đổi thành hàng rẻ tiền. Lễ không xong rồi, chỉ có thể trực tiếp động thủ đánh nhau. Tống Phi Phi một tay cầm chuông trấn hồn, một tay nắm thất tinh chu tà kiếm. Mắt Kiều Mặc Vũ sắp trợn ngược lên rồi. Ngay khi cô ấy còn đang trợn mắt há mồm, Tống Phi Phi lại lấy từ trong NGC ra một lá bùa ngũ lôi thần tiêu. Chưa đợi Tống Phi Phi ném lá bùa ra, Kiều Mặc Vũ đã biến thành một con siết, ó đói vồ mồi. Cướp lấy lá bùa từ trong tay Tống Phi Phi nhét vào túi. Chuyện nhỏ này sao cần cô đích thân ra tay chứ? Để tôi, hai con tiểu quỷ này oán khí rất nặng. Kiều Mặc Vũ vừa không nỡ lắc hỏng chuông, vừa sợ kiếm trừ tà thất tinh bị sứt mẻ. Tôi và Tống Phi Phi trơ mắt nhìn cô ấy. Kiếm trong tay C-H-E-M ra. C-H-E-M được một nửa lại lộn một vòng trên không rồi thu về. Không chỉ anh em nhà họ Trung, hai con tiểu quỷ cũng ngây người ra nhìn. Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, một tay kéo cô ấy ra, vài ba cái đánh tàn phế tiểu quỷ rồi thu chúng vào ô đen. Kiều Mặc Vũ thở hổn hển lau mồ hôi, đại công cáo thành, mệt c h ế t bà rồi. Thu hồi tiểu quỷ, Trung Tu Văn rõ ràng toàn thân nhẹ bẫng. Tôi cho anh ta uống một bát nước đậu đỏ nếp cái có pha phù thủy, rồi để anh ta nằm sấp trên ghế sofa nghỉ ngơi. Lưng anh ta đã còng quá nhiều năm, cơ bắp đã sớm bị tổn thương. Sau một hồi xoa bóp độc môn, tôi vỗ vỗ lưng anh ta. Được rồi, đứng lên đi, chậm một chút. A Vũ nắm chặt nắm đấm, vì căng thẳng mà mặt đầy mồ hôi. Cậu ta chăm chú nhìn Trung Tu Văn. toàn thân cơ bắp căng cứng, dường như muốn thay anh trai mình dùng sức đứng lên. Trung Tu Văn sau khi đứng dậy từ ghế sofa, vẫn quen thói khom lưng. A Vũ mắt đỏ hoe bước lên, môi không ngừng run rẩy. Một lúc sau, cậu ta mới nghẹn ngào hỏi, anh thử xem, có thể đứng thẳng người lên không? Trung Tu Văn cứng đờ người, sau đó đỡ lấy tay A Vũ, giống như một con robot dỉ sét, cực kỳ chậm rãi từng chút nâng người lên. Đến khi anh ta đứng thẳng người lên, A Vũ đã sớm nước mắt giàn giụa. Hai anh em ôm nhau khóc giống, cảnh tượng hết sức cảm động. Chị ơi, không còn gì để nói, sau này ba người các chị chính là chị ruột của tôi. A Vũ lau một vệt nước mũi, mắt đẫm lệ lại quỳ xuống. Sau khi giúp anh trai chữa khỏi lưng, thằng nhóc này rõ ràng đã thành thật hơn với chúng tôi rất nhiều. Nguyên liệu cần thiết để chế tạo âm bài hết sức âm tà. Bằng con đường bình thường không thể mua được những thứ này. Hơn nữa, Thái Lan theo hỏa táng được tổ chức trong chùa. Các chùa miếu ở khắp nơi đều có tháp hỏa táng. Tăng nhân trong chùa ghét tà thuật sư, cho nên việc quản lý T, H, I, T, H, E, người C, H, E, T hết sức nghiêm ngặt. Mà người nhà càng không thể tự ý bán cho cốt và di cốt. Trong văn hóa Thái Lan, nếu TH, ITH, E bị tà thuật sư lấy đi làm âm bài, linh hồn người C, H, E, T cũng sẽ không được an yên. Vì vậy, A Vũ lái xe đưa ba người chúng tôi đến một phòng khám nhỏ. Phòng khám nhỏ này là nơi các nữ sinh viên thích đến nhất. Các chị biết đấy, rất nhiều sinh viên đại học có TH, ai sợ gia đình biết, đều thích đến những phòng khám chui thế này. A Vũ bát quái nháy mắt với chúng tôi. Nghe nói ở đây, còn từng có người CS giữa đấy, con ngõ hẹp vứt đầy rác thải, trên tường đầy những hình vẽ bậy bạ. Tôi đứng ở đầu ngõ nhíu mày, quán khí ở nơi này, quả thật hơi nặng. A, cách chương.